Chương 296, ngũ trọng huyết kế, nguyên đột. Lực tràng đều là tương thông. Trọng lực, dẫn lực, sức đẩy, từ lực trải qua như thế một lần tự thân cùng tinh cầu lực tràng dung hợp lẫn nhau. Diệp Ca Ổ Ngộ tâm lý đã có một ít ý tưởng. Tần suất, cộng hưởng, sinh mệnh, tinh thần, vũ trụ, thống nhất từ trường cuối cùng là không chỗ nào không có mặt. Còn có lượng tử khái niệm nghĩa hẹp thuyết tương đối, nghĩa rộng thuyết tương đối phân tử, nguyên tử, điện tử, không gian, thời gian, thời không hết thể đều là tri thức. Cuối cùng nhỉ non một cái câu phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía thạch giáp. Mặc dù bây giờ thạch giáp, gọi thạch giáp dường như cũng không thật thích hợp. Nhưng Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không có vì đó thay đổi tên ý tưởng. Cũng liền ở Diệp Ca Ổ Ngộ đưa ánh mắt về phía thạch giáp trong nháy mắt đó. Thạch giáp liền cũng là nhanh chóng khom lưng cúi đầu hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Thanh âm này, có điểm ôn nhu a Diệp Ca Ổ Ngộ con mắt vì vì một mê phía sau. Chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cần phải trở về, không nên chống cự không gian của ta truyền tống. Kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Thạch giáp liền cũng là tiếp tục túi thấp đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, là, chủ nhân. Chiếm được thạch giáp hồi phục phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Bất quá trong một sát na, Diệp Ca Ổ Ngộ liền dẫn thạch giáp về tới bề mặt quả đất. Nếu thạch giáp bây giờ tư thế, đã là loại người hình dáng. Đây cũng là không thích hợp tiếp tục ở tại thông linh chi phòng. Để Bạch Linh cho thạch giáp an bài một cái phòng phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là về tới chính mình trong thư phòng. Kế tiếp, Diệp Ca Ổ Ngộ liền chuẩn bị phân tích một lớp thạch giáp tiến hóa phía sau thiên phú phía sau. Chính là tiếp tục nghiên cứu ngũ trọng huyết kế dung hợp. Như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ liền đưa mắt về phía thạch giáp thiên phú lan. Cho tới nay, Diệp Ca Ổ Ngộ cùng thông linh thú lực lượng cùng thiên phú đều là cộng hưởng. Đã như vậy, thạch giáp vốn có thiên phú, Diệp Ca Ổ Ngộ tự nhiên cũng vốn có. Thổ độn trường khống, titan tâm trái đất, ngôi sao thôn phệ. Tâm trái đất giáp xác, tâm trái đất chúa tể, ngôi sao hóa thân thổ độn trưởng khống không cần phải nói. Titan tâm trái đất ngay tại lúc này thạch giáp đặc thù giáp xác, cũng là huyết kế chi thổ. Ngôi sao thôn phệ là đại địa cắn nuốt tiến hóa thăng cấp bản, có thể thôn phệ trên ngôi sao tất cả vật chất. Tâm trái đất giáp xác chính là do titan tâm trái đất hình thành giáp xác, tâm trái đất chúa tể chính là thạch giáp có thể chúa tể titan tâm trái đất. Cuối cùng một cái ngôi sao hóa thân. Là ngự nham tinh ngự nham đặc tính. Thạch giáp có thể dung nhập trong tinh thần, cũng khống chế nhất định trọng lượng vật chất, do đó hóa thành nhất tôn người khổng lồ Titan. Mà, cũng là Titan địa hạch trùng cái chủng tộc này tên căn nguyên. Để cho ta tính ra một cái. Ngôi sao hóa thân cái thiên phú này, có thể làm cho ta hóa thành bao nhiêu cự nhân ân thạch giáp tự hồ chỉ có thể hóa thành 500m Titan nham thạch cự nhân. Nhưng đối với ta mà nói, cũng là có thể lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ tới tiến hành lượng nhất định tăng phúc. Cộng thêm tiên thuật trả cờ dạ tăng phúc phía sau. E rằng, ta là có thể hóa thành 1000m titan nham thạch cự nhân A nếu như phụ thêm hàng độn áo khoác lời nói. Đó chính là km cấp hàng tinh cự thần. Lực lượng như vậy, đã có thể chống lại thập vĩ. Tuy là thập vĩ không có thập vĩ gì nụ gì kỳ cường đại. Nhưng đã đủ rồi. Được rồi. Không nói nhiều như vậy nhiều lời. Kế tiếp, nên dung hợp ngũ trọng huyết kế. Theo cuối cùng này một tiếng nỉ non tiếng hạ xuống. Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt cũng là trầm xuống, sau đó toàn thân toàn ý đầu nhập vào thư giấy bút trên bàn bên trên. Số liệu, văn tự, chữ số, công thức từng hàng, từng nhóm thời gian. Trôi qua, một tháng quang âm, vội vã mà qua. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Gẳng thợ là nói câu nào. Khoa học là ở bên trong chỉnh thể, nó bị phân giải làm đơn độc chỉnh thể không phải quyết định bởi với sự vật bản thân, mà là quyết định bởi với nhân loại nhận thức năng lực cục hạt tính. Trên thực tế tồn tại từ vật lý học đến hóa học, đi qua sinh vật học cùng nhân loại học được xã hội học liên tục dây xích, đây là bất luận cái gì một chỗ cũng không thể bị cắt đứt dây xích. Vật lý cùng hóa học. Bản thân lì hệ N là đồng căn đồng nguyên. Thế không cần phải phân rõ ràng như vậy. Phía trước ở kiếp trước. Vật lý cùng hóa học cần xa nhau, hoàn toàn là bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng hiện đại ngành học tế hóa cùng giao nhau. Ở vật lý chủ yếu quan tâm cơ giới, hóa học chủ yếu quan tâm quáng thạch lúc, tất cả mọi người không cho là vật lý cùng hóa học có thể sáp nhập. Có thể theo khoa học nghiên cứu thâm nhập, vật lý học phát hiện đi qua lui tiểu nghiên cứu đối tượng phát hiện tiểu chừng mực ở trên lượng tử hiệu ứng, nhà hóa học đi qua nghiên cứu liên kết hóa học tính chúng phát hiện lượng tử hiệu ứng. Chúng ta mới có thể xác định, vật lý cùng hóa học biến hóa đều là lượng tử hiệu ứng một bộ phận. Vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, vật lý là một cái vật chất bên ngoài đặc tính, là một cái so sánh trực quan khái niệm, mà hóa học thì là một cái vật chất ở bên trong tính chất. Nhưng xét đến cùng, chúng nó cuối cùng là đồng căn đồng nguyên. Liên như cùng chạ cơ dạ bản thân tính chất giống nhau. Chạ cơ dạ có thể được sao lấy khiêu động vật chất, khiêu động năng lượng, khiêu động không gian, khiêu động thời gian, hỏa, thủy, gió, lôi, thổ, mục, lửa, chức, tử, băng thậm chí còn có tinh thần cùng sinh mạng tượng trưng một nhất âm cùng dương. Mặc dù bây giờ ta chỉ là muốn dung hợp gió, lôi, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại đại biểu cho ngoại trừ sinh mệnh cùng tinh thần trở ra hết thể trả cờ dạ thuộc tính. Nhưng sinh mệnh cùng tinh thần vốn chính là vô cùng trừu tượng gì đó. Coi như không có sinh mệnh cùng tinh thần khoang. Vũ trụ vẫn là vũ trụ, khoa học vẫn là khoa học, chân lý vẫn là chân lý, liền nói như vậy. Dịp ca ấu ngộ chính là xuề bàn tay ra. Điều động trong cơ thể trả cờ dạ. Mà ta dung hợp ra ngũ trọng huyết kế. Chính là đại biểu cho vũ trụ vận hành, khoa học tự nhiên, vạn vật chân lý nguyên độn.